Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 404, ai là vợ ngươi? Tiêu Hàn xoay người, đối với Tây Môn Hàn Phong cùng Tây Môn Hiểu Thi nói ra. Tây Môn gia chủ, Tây Môn tiểu thư, này họa quyển bên trong cất giấu một bộ tiểu thần thông. Thất sát kiếm thuật, ta có thể truyền cho các ngươi. Mặt khác, trong bức họa còn chất chứa vô tận kiếm ý, nhiều hơn cảm ngộ, có ích cộ độ, bất quá cái này cần dựa vào các ngươi tự mình lĩnh ngộ. Ngoại nhân không cách nào trợ giúp. Nói xong, Tiêu Hàn hai tay nâng lên, từng ngón tay hướng Tây Môn Hàn Phong, từng ngón tay hướng Tây Môn Hiểu Thi. Tiểu thần thông thất sát kiếm thuật tu luyện tin tức cũng theo đó tiến vào hai bộ não người bên. Trong một lát sau, hai người trong đầu liền hiện lên thất sát kiếm thuật hoàn chỉnh tu luyện tin tức. Đa tạ, Tây Môn Hàn Phong có chút hưng phấn mà nói ra. Tuy nói hắn biết tiên tổ lưu lại họa quyển không phải bình thường, nhưng lại không nghĩ rằng trong bức họa rõ ràng còn cất giấu như thế bảo tàng khổng lồ. Nhất là bức tranh đó bên trong kiếm ý cảm ngộ, nếu là có thể lĩnh hội, vô cùng có khả năng giống như Tiêu Hàn như vậy kiếm ý lột xác thành kiếm cương. Tây Môn gia chủ khách khí, nói cho cùng, kỳ thật vẫn là ta chiếm tiện nghi. Tiêu Hàn cười nói, tốt, chúng ta cũng không nên ở chỗ này tạ ơn tới tạ ơn lui. Đi, ta ra ngoài thiết yến. Thật tốt khoản đãi Tiêu huynh đệ. Tây Môn Hàn Phong cười nói, lập tức trước tiên đi ra đại điện. Không thể tưởng được ngươi trên kiếm đạo có cao như vậy ngộ tính. Lần này cảm ơn ngươi. Tây Môn Hiểu Thi trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt ý cười. Nói, chậc chậc, Tây Môn tiểu cay cô nàng, cái này cũng không giống như ngươi a. Ngươi giọng điệu này làm ta không quen a. Ngươi cay cô nàng sức lực đây, ngày kia nhìn trộm ta, còn vừa ăn cướp vừa la làng. Chậc chậc, ta vẫn cảm thấy ngươi cái kia cay cô nàng dáng dấp càng có thể ưa thích a. Nhìn cái kia điểm nộ khí nhanh chóng tăng mạnh Tây Môn Hiểu Thi, Tiêu Hàn tâm tình thật tốt, lập tức hướng về đại đi ra ngoài điện. Tây Môn Hiểu Thi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn thân ảnh, mỹ mâu sắp phun lửa, lập tức nộ khí đằng đằng đi ra ngoài. Tiêu Hàn, ngươi hỗn đản, tại Tây Môn thế gia bên trong, Tây Môn Hàn Phong thiết yến thịnh tình khoản đãi một phen Tiêu Hàn. Cuối cùng nếu là không có Tiêu Hàn, chắc hẳn bọn hắn Tây Môn gia cũng không trở về nhanh như vậy hiểu được trong bức họa bí mật. Một phen thịnh yến phía sau, Tiêu Hàn liền lại không ở lâu, đứng dậy rời đi. Tây Môn Hàn Phong để Tây Môn Hiểu Thi đưa Tiêu Hàn trở về Thiên Bảo Các. Bức bách tại phụ thân lời nói, Tây Môn Hiểu Thi cũng là một mặt không tình nguyện đi theo ra ngoài. Nàng một đường mỹ mâu trừng mắt Tiêu Hàn, không cho Tiêu Hàn cái gì tốt sắc mặt. Ân, đây mới là ta biết Tây Môn tiểu cay cô nàng. Tiêu Hàn nghiêng đầu nhìn Tây Môn Hiểu Thi, cười nói, đi chết. Tây Môn Hiểu Thi trừng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười cười, không tính toán. Một lát sau, hai người liền đi tới Thiên Bảo Các phía trước. Tiêu Hàn nói, tốt, ta đến. Tây Môn tiểu thư, mời trở về đi. Ai, ngươi chờ một chút. Tây Môn Hiểu Thi kêu lên. Làm gì? Tiêu Hàn xoay người nói, ngươi khoảng thời gian này đều tại Thiên Bảo Các. Thật sao? Tây Môn Hiểu Thi hỏi. Tây Môn Hiểu Thi nhìn Tiêu Hàn, muốn nói lại thôi, có chút xấu hổ, lập tức vẫn là lớn mật mở miệng. Hỏi, cái kia, ta có thể thường xuyên đến hỏi ngươi một chút liên quan tới kiếm đạo phương diện vấn đề sao? Tiêu Hàn hai tay vòng ở trước ngực, trên mặt hiện lên một vệt rất hứng thú thần sắc, đi tới Tây Môn Hiểu Thi trước mặt, một tay vuốt cằm, nói, trước gọi tiếng Tiêu ca ca, nhẹ nhàng một chút, lại tới vung cái kiều, ta tuyệt đối đối ngươi biết gì nói nấy. Sắc lang, hỗn đản, vô sỉ, ngươi sao không đi chết đi? Nghe được Tiêu Hàn, Tây Môn Hiểu Thi lập tức như một cái bị nhen lửa túi thuốc nổ một dạng. Lập tức chân dài vừa nhấc, hung hăng đi đạp Tiêu Hàn chân. Tiêu Hàn vội vã né tránh, Tây Môn Hiểu Thi liền đạp không trúng, lại nhấc chân đi đá Tiêu Hàn. Bất quá vẫn như cũ, làm sao Tiêu Hàn không được. Tây Môn Hiểu Thi nổi giận đùng đùng, lập tức cũng mặc kệ hình tượng của mình, trực tiếp bổ nhào vào Tiêu Hàn trên mình, như một cái bạch tuộc một dạng quấn lấy. Sau đó miệng nhỏ mở ra, trực tiếp tại Tiêu Hàn đầu vai cắn một cái. Ta đi, tiểu cay cô nàng, người chúc cầu a. Tiêu Hàn có chút bất ngờ, khuôn mặt run rẩy. Bất quá Tây Môn Hiểu Thi chương này miệng nhỏ tự nhiên không cách nào tổn thương hắn. Để ngươi đều là bắt nạt ta, ngươi hỗn đản. Tây Môn Hiểu Thi trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, lập tức lại đổi một vị trí tiếp tục cắn. Tiêu Hàn có chút giở khóc giở cười, nữ nhân này thật là một cái tên điên a. Hắn nói tiếp, tiểu cay cô nàng, mau xuống đây, lại không tới, đừng trách ta không khách khí. Tây Môn Hiểu Thi không để ý đến, tựa hồ là bắt lấy một bài học Tiêu Hàn cơ hội, vẫn như cũ dương miệng nhỏ tại Tiêu Hàn trên mình một trận cắn loạn. Ha ha ha, ha ha, Tiêu Hàn ngươi, ngươi lưu manh. Bất quá sau một khắc, Tây Môn Hiểu Thi chính là điên cười lên, thân thể mềm mại một hồi run rẩy, trong miệng còn đang mắng Tiêu Hàn. Bởi vì giờ khắc này Tiêu Hàn hai tay đã rời khỏi Tây Môn Hiểu Thi trên eo nhỏ. Ngay tại gãi ngứa, Tây Môn Hiểu Thi cười đến nhánh hoa run rẩy, lập tức cũng không dám lại cử động miệng cắn, như một cái cá trạch một dạng nhanh chóng theo Tiêu Hàn trên mình tuột xuống. Tiêu Hàn ngươi cái hỗn đản, ngươi lại bắt nạt ta. Tây Môn Hiểu Thi chỉ vào Tiêu Hàn, lại là một trận chỉ trích. Nét mặt đầy vẻ giận dữ, khóe mắt có nước mắt, mang theo một chút hủy khuất thần sắc. Tiêu Hàn không tiếp tục cùng Tây Môn Hiểu Thi dây dưa, trực tiếp quay người hướng về Thiên Bảo Các đi đến. Vừa mới chuyển thân, lại phát hiện Lâm Thanh Đàn không biết lúc nào xuất hiện tại cửa ra vào. Liếc mắt đưa tình hết à, Lâm Thanh Đàn ánh mắt quét Tiêu Hàn hai người một chút. Đây là nàng mở miệng câu nói đầu tiên. Ai cùng hắn liếc mắt đưa tình, hắn liền là cái vô sỉ hỗn đản, sắc lang, chỉ biết bắt nạt nữ nhân khốn nạn. Tây Môn Hiểu Thi lập tức đối với Tiêu Hàn một trận chửi bậy, sau đó nhanh chóng quay người rời đi. Khuôn mặt đã phiếm hồng, tự nhiên cũng ý thức đến cử động mới vừa rồi có chút mập mờ. Làm sao vậy, cô vợ trẻ ghen? Tiêu Hàn đi tới sắc mặt đạm mạc Lâm Thanh Đàn bên cạnh, không nghiêm túc nói, ai là vợ ngươi, không biết xấu hổ. Lâm Thanh Đàn trừng mắt Tiêu Hàn, ngày kia thế nhưng là ngươi tại Giang gia tiệc cưới đã nói, hắn là trượng phu ta, nhanh như vậy liền quên, vi phu thật là thương tâm a. Tiêu Hàn vây quanh Lâm Thanh Đàn xoay một vòng, một mặt yêu thương nói, ngươi. Lâm Thanh Đàn khuôn mặt ửng đỏ, mỹ mâu trừng mắt Tiêu Hàn, lập tức chân dài vừa nhấc, hướng về Tiêu Hàn chân đạp đi. Hắc hắc, đạp không được ta. Tiêu Hàn thân pháp biến ảo như quỷ mị, hư. Lâm Thanh Đàn thở phì phì hư một tiếng, dậm chân, không tiếp tục để ý Tiêu Hàn, trừng mắt nhìn Tiêu Hàn phía sau trực tiếp thẳng hướng lấy trong môn đi đến. Tiêu Hàn tâm tình thật tốt, sải bước đi vào, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.